Ngự Thiên Tà Thần, chương 36, Tầm Bảo Thiên Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ sau khi Trương Thiết Ngưu bọn người liền trở lại, cung kính đem hùng hồn vũ kỹ nguyên bản trả lại Trang Dịch Thần sau khi, liền lập tức trở về nghĩ biện pháp khổ luyện. Đúng, lộc hồn vũ kỹ thực liền coi như là trong tiểu thuyết võ hiệp khinh công thân pháp. Đã như vậy, ta liền đem phụ trợ vũ kỹ Tầm Bảo Thiên Hành tàn khuyết dùng xong. Một bên luyện tập lộc hồn vũ kỹ, một bên Tầm Bảo Trang Dịch Thần, lúc này lộc hồn vũ kỹ vẫn là tại trắng chữ giai đoạn, hẳn là gặp phải bình cảnh. Cấp 6 kinh thánh vũ kỹ Tầm Bảo Thiên Hành tàn khuyết sử dụng, Trang Dịch Thần giai đoạn gay gắt nhất của bệnh đời, thậm chí có thể nghe được chính mình bành trướng nhịp tim đập. Thực hắn cũng biết Tầm Bảo chỗ nương theo nguy hiểm, có thể các loại chính mình thực lực cường đại tới đâu một chút sử dụng. Bất quá nội tâm một mực kìm nén không được cấp 6 vũ kỹ hấp dẫn, cho nên vẫn là rất khó khăn quyết định ra đến, bởi vì đây là tàn khuyết phụ trợ vũ kỹ, tâm tính cũng rất trọng yếu, coi như cuối cùng nhất không thu hoạch được gì, cũng không thể oán trời trách đất. Rất nhanh, trong đầu của hắn một chút lóe ra Bắc Đô Sơn tin tức. Trang Dịch Thần tìm điếm tiểu nhị nghe ngóng một phen, liền biết cái này Bắc Đô phủ ngoài thành có một chỗ cao sơn, thì kêu Bắc Đô Sơn, mà Bắc Đô phủ tên cũng là bởi vậy mà đến. Ngay sau đó liền ra khách sạn, thẳng đi ra khỏi thành. Cùng nội thành so sánh, ngoài thành hung hiểm tự nhiên là lớn rất nhiều. Riêng là liền quan đạo đều không có chỗ. Nội thành có văn miếu, vũ miếu, còn có bán thánh chi lực cùng quốc vận dân tâm gia trì. Hùng thú tự nhiên không dám tới gần. Nhưng là một khi ra khỏi thành, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực đến bảo hộ tánh mạng an toàn. Riêng là trong núi rừng, có bọn trộm cướp, có hùng thú, hơi không cẩn thận liền có thể một mệnh ô hô. Hùng thú ưa thích tại trong núi rừng, ghét nhất chính là nhân khí. Nếu là ở núi rừng bên trong gặp phải, bất luận là cái gì loại hung thú đều sẽ tập kích lạc đàn nhân tộc. Đại bộ phận hung thú đều không cách nào thuần phục, chỉ có một số nhỏ có thể, mà bị thuần phục hung thú cực kỳ trung tâm. Cho nên không ít thế gia con cháu đều lấy có một cái hung thú sùng vật làm vinh. Trang Dịch Thần hoa nửa giờ thời gian đến Bắc Đô Sơn xuống. Theo chân núi trông đi qua, một đầu uốn lượn chập trùng lên núi, con đường vây quanh Bắc Đô Sơn bên bờ xoay quanh thẳng lên. Lên núi, một mực lên núi, trong đầu lần nữa dần hiện ra mới nhắc nhở. Không biết cái này Bắc Đô Sơn bên trong có cái gì cường đại hung thú tồn tại. Đến cùng sẽ tìm đến cái gì bảo bối. Trang Dịch Thần dừng bước lại, suy tư một trận, hung thú thực lực đẳng cấp giống như nhân tộc. Vừa đến cấp 8, một cấp hung thú thực lực cùng loại đồng sinh, cấp 2 cùng loại tú tài, cấp 3 cùng loại cử nhân. Cứ thế mà suy ra, cao cấp hung thú, theo cấp 5 đến cấp 8, có thể miệng nói tiếng người, trí lực cùng thành người không khác. Cấp 8 hung thú là thánh thú, nghe nói thánh thú nắm giữ biến hóa năng lực, mà lại có thể so với nhân tộc bán thánh. Thì bất quá giống Bắc Đô Phủ dạng này địa phương, bình thường không có khả năng tồn tại cao cấp hung thú. À, lại có thể có người cô trên thân Bắc Đô Sơn. Lá gan còn thật không nhỏ. Ồn ào thanh âm bỗng nhiên theo phía sau truyền đến. Trang Dịch Thần quay đầu xem xét. 7-8 cái thanh niên nam nữ chính cười đùa tới. Thần sắc nhẹ nhõm giống như đi dạo chơi ngoại thành. Nói chuyện là một vị xương gò má có chút cao nữ tử. Tuy nhiên dung mạo không tệ, nhưng lại có chút cay nghiệt bộ dáng. Không có tài khí ba động, là một tên võ giả. Một cái cầm lấy quạt giấy công tử bột quệt miệng cười. Nhìn hắn thân thể mặc áo xanh, rõ ràng là một vị tú tài. Nghe được Trang Dịch Thần là võ giả, còn lại người đều lộ ra vẻ khinh thường. Rất nhanh liền từ bên cạnh hắn đi qua. không thèm để ý, hết thảy mới 8 người. Hai nữ tử không biết cái gì thực lực, còn lại cũng liền hai cái tú tài. Nếu là gặp phải hung thú so ta có thể nguy hiểm nhiều. Trang Dịch Thần thì thào nói ra, nhún nhún vai nói ra, một người nguy cấp thời điểm, chạy trốn tương đối muốn thuận tiện một số, mà 8 người nếu là gặp phải hung thú nhóm, vậy thì có người muốn tự cầu phúc. Ly ca, người nhất định muốn giúp ta bắt một cái hương ly thú cho ta làm thú sủng. Ta gần nhất thật không có mặt mũi. Nơi xa bay tới trong gió có nữ tử hờn dỗi thanh âm. Hương ly thú là thực lực thấp nhất cấp một hung thú. Trên cơ bản có 3-4 cái văn đồng liền có thể hợp lực bắt. Đoàn người này có 2 cái tú tài. Khó trách rất buông lỏng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bắc Đô Sơn hẳn là không có bao nhiêu hung hiểm. Bất quá ngẫm lại lúc đó Thủy An Nhiên cưỡi đến cái kia liệt diễm thú ít nhất là cấp 3 trở lên thuần phục thật hung thú. Như vậy nữ nhân này đến cùng có cái gì bối cảnh? Còn có cái kia vứt bỏ hôn ước đến tột cùng là thế nào chuyện? Cái kia thân phận như thế hiền hách nữ nhân tìm đến mình. Không thể nào là cái ngoài ý muốn. Cái này cùng chết đi phụ mẫu lại có cái gì liên quan? Tính toán, bảo bối ở đâu? Trang Dịch Thần vung một chút đầu. Trong lòng mặc niệm lộc hồn vũ kỵ yếu quyết. Thân hình sử xuất đạp nhảy chi thế. Tại sao đầu cũng tự đi. Dọc theo đường núi chuyển vài vòng. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Trừ ra xoay quanh mà lên đường núi bên ngoài. Thế mà còn nhiều một đầu đường nhỏ hướng Bắc Đô Sơn khác một bên kéo dài mà đi. Từ nơi này đi vào. Trang Dịch Thần đứng yên một lát. Nghe được đường nhỏ cuối cùng tựa hồ có nước chảy thanh âm. Tâm niệm nhất động, liền hướng tiểu đường đi tới. Chỉ là hắn không có phát hiện. Cái này đường nhỏ tại hắn tiến vào sau khi. Liền chậm chậm bắt đầu biến mất. Bắc Đô lạc đường. Đây là Bắc Đô phủ bên trong một cái cấm kỵ đề tài. Đương nhiên cũng chỉ có những cái kia nắm giữ nhất định thế lực nhân vật cùng cường giả mới biết được. Truyền thuyết tại Bắc Đô Sơn bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đầu tùy thời biến hóa địa điểm đường nhỏ. Mà trong lúc vô tình đạp vào đầu kia đường nhỏ người. Cho tới bây giờ đều không có người trở lại qua. Cách chương.